bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 922, ba mẹ buổi tối rất bận 2, góc chuyện audio.com, tin kia cư nhiên còn một đám người tác cô nhờ hỗ trợ giải đáp nghi vấn. Xem cô là thần tiên sao, cô sao có thể xem hiểu được cái Weibo không thể hiểu được của tên lãnh tư thần kia là có ý gì. Bên này mông còn chưa ngồi nóng, lại truyền đến một tin dữ. Một lượng lớn hàng hóa chất lượng có vấn đề trước đó đã ký kết hợp đồng, Thiên Lâm tất nhiên sẽ không đem hàng hóa có vấn đề gửi qua, vì thế nói rõ tình huống với đối phương tỏ ý muốn bồi thường số hàng giao không đúng hạn, công ty đối phương rất dễ nói chuyện, yêu cầu có thể đổi thành một mặt hàng kiểu dáng khác cùng mức giá. Vốn là chuyện vui vẻ, ai ngờ đối phương sau khi nhận được hàng lại không trả tiền, lý do là hàng không đúng, còn phao tin đồn khắp nơi nói Thiên Lâm không có uy tín. Hiện tại toàn bộ phận quan hệ xã hội đều đang tăng ca để tiêu trừ sự ảnh hưởng. Bởi vì Nghiêm Tử Hoa không ở đây, rất nhiều chuyện chỉ có thể chỉ huy qua điện thoại, cô quả thực bận đến mức thời gian uống miếng nước đều không có. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, mấy ngày kế tiếp các loại vấn đề ùn ùn không dứt. Nhìn dáng vẻ Hùng Đồng bên kia rốt cuộc kiềm chế không được, kế tiếp nhất định là sẽ có một trận đánh ác liệt. Kỳ thật những thứ này còn xem như chuyện nhỏ, giải quyết chỉ là vấn đề thời gian. Khó giải quyết nhất vẫn là bên lãnh tư thần. Vụ án ly hôn giữa cô và lãnh tư thần vốn dĩ một tuần sau liền phải mở phiên tòa, nhưng hiện tại Thiên Lâm loạn thành một đoàn, nếu lại phơi ra tin tức cô và lãnh tư thần ly hôn, hậu quả cô quả thực không dám tưởng tượng. Hiện tại cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, xem có thể đem nội loạn áp xuống trước đó được không thôi. Gạch nối, lại là một ngày tăng ca. Tiểu thư, hợp đồng này, Lý Tổng yêu cầu ngài đích thân qua nói chuyện. Hạ Úc Huân vùi đầu vào một đống văn kiện cũng không để ý nhiều, lần này rốt cuộc là lão tổng nào, trực tiếp gật đầu, nói. Đã biết, cô mau giúp tôi hẹn thời gian, địa điểm nhà hàng. Được, tôi lập tức liền đi. Khoan đã, Tiểu Triệu, cô lại đây. Dự toán này là ai làm? Hình như là Lily, có vấn đề gì sao? Hạ Úc Huân nhấn huyệt thái dương, nói. Cô bảo cô ấy qua đây một chút. Được, sau khi Lily tiến vào, Hạ Úc Huân vẫn một bộ hòa ái vô hại, nhưng lời lại không chút lưu tình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hoạt động có thể khai triển, chỉ cần là thật sự vì nhân viên, kinh phí hợp lý tôi sẽ phê chuẩn. Nhưng tôi không ủng hộ phương thức phô trương như trước đây, số tiền cô báo lên hy vọng cô cân nhắc lại một chút. Cô hiểu ý tôi chứ? Được được, tôi liền làm lại. Lily chột dạ, nơm nớp lo sợ mà cầm báo giá đi ra ngoài. Lily là người bên phía Lâm Na và Hùng Đồng, bất quá chỉ là tép diêu, không gây được sóng gió gì, chỉ là thấy cô gần đây bận như vậy, Nghiêm phó tổng lại không ở bên cạnh, vốn dĩ muốn nhân cơ hội đục nước béo cò vớt chút lợi lộc, không nghĩ tới đại tiểu thư này cư nhiên không dễ lừa gạt như vậy. Hạ Úc Huân thở dài, hiện tại thực tế là Diêm Vương không dễ chọc, tiểu quỷ cũng khó chơi, cô quả thực sắp bốn bề thọ địch. Bất quá, bận thành như vậy thật sự cũng không phải hoàn toàn không có lợi, ít nhất không có thời gian nghĩ lung tung, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào công việc. Gạch nối, buổi tối 8 giờ, Hạ Úc Huân dựa theo thói quen từ lâu đi vào một nhà hàng cơm Tây xa hoa sớm 5 phút. Người Tiểu Triệu giúp cô hẹn đã sớm tới rồi, sau khi góc chuyện audio.com, Hạ Úc Huân đến gần mới kinh ngạc phát hiện đây cư nhiên là người quen. Hi, đã lâu không gặp. Người đàn ông một bộ tây trang màu xanh biển, cà vạt đỏ sậm, trước ngực còn cài một bông hồng tươi mới cùng màu cà vạt hòa lẫn, khóe miệng tà mị nhếch lên, bộ dáng phong lưu tiêu sái kia hoàn toàn kiêu ngạo như năm đó. Cách chương.